Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 614, chương 620, bán A. Đến lần thứ hai lúc gặp mặt, Trình Hiểu không tiếp tục xuất hiện. Hắn lúc này đã tiếp đến nghi gia luật sư văn kiện. Tư Mã Bằng Trạch tại lần trước gặp mặt sau hết sức dứt khoát tiếp nhận Giang Triệt chân thành kiến nghị, lựa chọn bán hắn, cho nên làm lại một lần nữa hữu hảo đàm phán lúc kết thúc. Tư Mã Bằng Trạch trình độ nào đó đã không thuộc về Morgan sĩ đan bén. Hắn hiện tại là một đầu cô độc vật lộn khốn thú. Mà Giang Triệt là hắn giai đoạn hiện nay duy nhất đồng minh. Hắn cần Giang Triệt tha hắn một lần. Còn cần Giang Triệt giúp hắn giấu giếm được Morgan sĩ đan lợi. Sau đó, hắn hội trở về, thuyết phục lớn ma cải biến phương hướng. Thụ mệnh hắn tới chấp hành Giang Triệt cung cấp kế hoạch mới. Làm một cái Trung Quốc thông. Tư Mã Bằng Trạch biết điển cố, hiểu thành ngữ, nói thí dụ như câu tiễn nằm gai nếm mật, hàn tín dưới hông chi nhục. Này chút đủ để cho hắn tạm thời tự an ủi mình. Nói xong rồi, Tư Mã tiên sinh có hay không cảm thấy sự tình nơi nào có điểm không đúng? Giang Triệt đột nhiên cười hỏi. Tư Mã Bằng Trạch mờ mịt một thoáng. Song ý của tiên sinh, người kém chút hại chết ta. Ta lại như thế khắp nơi giúp ngươi. Nhiều không hợp lý à. Giang Triệt y nguyên cười. Tư Mã Bằng Trạch cũng không có bối rối. Hắn biết Giang Triệt khẳng định là hội có điều kiện. Mà lại đúng là như thế này. Hắn mới đúng món kia tương lai việc lớn càng yên tâm hơn. Đừng quên Giang tiên sinh ngươi bây giờ cũng có chuyện muốn ta hỗ trợ. Tư Mã Bằng Trạch chấn định. Nói, cái kia à, Tư Mã tiên sinh sai. Đó là hợp tác mới đúng. Giang Triệt nói. Cho nên, ta vẫn là quá thua thiệt. Nghĩ đến khó chịu. Cái kia Giang tiên sinh. Theo ta được biết, Tư Mã tiên sinh ngoại trừ là Morgan sĩ đan lợi người. Đồng thời còn thân kiêm mấy nhà công ty tài vụ cố vấn. Đúng không? Bằng không ngươi lúc trước cũng không có cách nào tác hợp nhiều như vậy đồ điện gia dụng thương hợp. Lại đối nghi ra tạo áp lực. Tư Mã Bằng Trạch gật đầu. Giang Triệt tiếp tục mỉm cười. Ôn hòa nói xong. Tư Mã tiên sinh biết đến. Ta cũng là rất nhiều trong nhà trong nước bản thổ đồ điện gia dụng công ty cổ đông. Cho nên, ta muốn mời Tư Mã tiên sinh băng cái chuyện nhỏ. Tư Mã Bằng Trạch cảnh giác một thoáng. Thử thăm dò hỏi. Người nghĩ, tủ lạnh không phất thay thế kỹ thuật. Lớn dung lượng trục lăn máy giặt kỹ thuật. Toàn bộ chữ TV kỹ thuật. Siêu màn hình lớn khiêng quăng TV kỹ thuật. Mới nhất điều hòa không khí tiết kiệm năng lượng kỹ thuật. Bởi vì thực tế đối với kỹ thuật phát triển vấn đề cũng không hiểu rất rõ. Giang Triệt đại khái đủ báo 5 cái hạng. Dừng một chút. Nói. Ta ít nhất phải 2 hạng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Này chẳng lẽ không phải muốn ta thật đi làm thương nghiệp gián điệp. Tư Mã Bằng Trạch ngây người một thoáng. Không có khả năng. Mà lại ta cũng không có cách nào. Chấm ngoặc kép, người hội có biện pháp. Giang Triệt cắt ngang hắn. Nói, Trung Quốc có câu nói. Gọi xe đến trước núi ắt có đường. Còn có tỉ như biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Người lớn bao nhiêu gan. Lớn bao nhiêu sinh. Chấm ngoặc kép, không. Điều đó không có khả năng. Tư Mã Bằng Trạch thái độ kiên quyết lắc đầu. Người muốn ta làm sự tình. Sẽ để cho ta trở thành thương nghiệp gián điệp. Cho nên dù cho hợp tác hủy bỏ, ta rời đi Morgan, cũng không có khả năng thay ngươi đi làm loại sự tình này. Giang Triệt, thật sao? Nhưng ngươi không làm chuyện này lời nói. Ngươi lập tức liền sẽ trở thành thương nghiệp gián điệp. Nói xong dừng một cái. Giang Triệt bổ sung, điểm này cùng giữa chúng ta hợp tác có tồn tại hay không không? Không hề quan hệ. Hắn nói đến bình tĩnh mà tự tin. Ngoặc kép, Tư Mã Bằng Trạch mờ mịt một thoáng. Luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại. Bị thẩm vấn công đường sao? Còn nhớ rõ ta nói với Giang tiên sinh qua. Người chứng cứ, hoàn toàn không đủ để nhường luật pháp của các ngươi phán ta có tội. Những cái kia đại diện thương cùng lão bằng hữu của ta nhóm. Cũng không biết thật giúp ngươi. Dưới loại tình huống này. Các ngươi pháp viện cũng đem khuyết thiếu dũng khí. Chấm ngoặc kép. Vậy nếu như ta hiện tại đi tìm Trình Hiểu, nói cho hắn biết ta sẽ hủy bỏ đối với hắn tố tụng. Cũng chân thành kiến nghị hắn, bán đi ngươi đây, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng quên, ngươi vừa tiếp nhận đề nghị của ta, vô tình vô nghĩa bán hắn. Cho nên nếu như là ta nguyện ý cho hắn chỗ dựa, hợp tác với hắn, ta nghĩ hắn cũng nhất định sẽ có dũng khí, liều lĩnh bán ngươi, mà lại ta đoán hắn biết đến, so rất nhiều người đều nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Tư Mã Bằng Trạch trong đầu lóe lên rất nhiều thứ, bao quát hắn nhìn qua lịch sử điển cố, đã học qua binh pháp thao lược, nghiên cứu qua quan hệ học cùng với người Trung Quốc tính chất đặc biệt. Này chút, tại thời khắc này, tập thể sụp đổ, Tư Mã Bằng Trạch mộng bức, bởi vì hắn phát hiện, chính mình kỳ thật khả năng không có chút nào hiểu rõ người Trung Quốc tỷ như hiện đang ngồi ở trước mặt hắn cái này, tuổi trẻ người Trung Quốc, nếu như Trình Hiểu có nghi ra hợp tác, chỗ dựa, lựa chọn chết cắn hắn, Tư Mã Bằng Trạch lo lắng ngay cả mình đút lót qua nào quan viên, hắn đều dám cắn đi ra. Bởi vì trước mặt người trẻ tuổi này, năng lượng của hắn, liền tin tức đều có thể áp chế. Dùng một loại ủy khuất vật lộn ánh mắt, Tư Mã Bằng Trạch nhìn Giang Triệt liếc mắt. Kỳ thật, Tư Mã tiên sinh bước kế tiếp liền muốn rời khỏi đồ điện gia dụng này một khối không phải sao? Cái này cũng chẳng khác nào nói. Những cái kia đồ điện gia dụng thương, bọn hắn đối với ngươi mà nói, đã vô dụng. Giang Triệt chân thành kiến nghị. Bán bọn hắn a, Giang Triệt nói đến hết sức chân thành, nói rất có đạo lý, Tư Mã Bằng Trạch không có lựa chọn nào khác, mà lại đáy lòng của hắn có lâu dài kế hoạch trả thù. Câu Tiễn cùng Hàn Lập chuyện xưa cũng đều tại thời khắc này nhắc nhở hắn. Nhịn đi, chiếu hắn nói đi làm, còn nhiều thời gian, ta thử một lần, sau cùng, hắn nói, vậy bọn ta Tư Mã tiên sinh tin tức tốt, việc này qua đi. Trước thù tiêu hết, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, hòa khí sinh tài, Giang Triệt đưa tay, nắm tay, nên rời đi trước, giống như qua lại tất cả nằm trong lòng bàn tay, làm xong một sự kiện đồng thời, còn vì tương lai chuyện nào đó làm chuẩn bị. Giang Triệt không như trong tưởng tượng mừng rỡ bởi vì tương lai sự kiện kia bản thân, kỳ thật cũng không là một kiện để cho người ta dễ dàng cùng đáng giá mừng rỡ sự tình. Nhưng nếu không có, ta cần gì phải, theo năm 1992 cùng nhau đi tới. Vậy đại khái vẫn là Giang Triệt lần thứ nhất, rõ ràng là chủ động đi làm một chuyện, lại đồng thời cảm giác làm khó chính mình, có chút mệt mỏi, đồng thời có chút quyện đãi. Giang Triệt không có trực tiếp hồi trở lại trường học, cũng chưa có về nhà. Hắn lần cận một mình tại một cái quảng trường nhỏ trước thềm đá cuối cùng ngồi xuống. Lối thoát, trước mặt hắn đất trống bên trên, ăn mặc mộc mạc lão nhân ngồi chồm hổm trên mặt đất. Vỗ tay nói xong, nghe lời a, niếp niếp ra ngoài bà nơi này đến, tới, nói xong cười, giang hai cánh tay, tại lão nhân đối diện hơn 10 mét chỗ, là một người mặc váy liền áo mụ mụ cùng nữ nhi của nàng. Tiểu nữ hài nhìn đại khái là một tuổi nhiều không đến 2 tuổi. Ừ. Bà ngoại đang đợi niếp niếp nha. Đi thôi, cố gắng lên, mụ mụ gắn tay, cười, thế nhưng ánh mắt khẩn trương quan tâm. Tiểu nữ hài dương cánh tay, nện bước nhỏ chân ngắn, ngổn ngang lay động bộ pháp để cho nàng theo đi lại biến thành chạy chậm. Một đường cười ra tiếng chạy hướng ra phía ngoài bà. Sau đó, nàng chạy sai lệch, vạch lên đường vòng cung, hướng một bên chạy đi. Niếp niếp. Bà ngoại cùng mụ mụ đều lên tiếng kinh hô, đồng thời đứng lên, sau đó, các nàng lại động tác nhất trí vuốt ngực, đồng thời thở dài một hơi, bởi vì tiểu nữ hài đã lảo đảo, một đầu đâm vào Giang Triệt trong ngực, tại nàng ngã sấp xuống trước một khắc, Giang Triệt nghênh đón đưa tay cho tiểu nữ hài ôm lấy. Tạ ơn vị đồng chí này, mụ mụ cùng bà ngoại nói chuyện chạy tới. Trong ngực tiểu nữ hài cũng ngẩng đầu, dùng nàng sáng ngời trong suốt con mắt nhìn một chút Giang Triệt. Vẻ mặt hoang mang một thoáng, thế nhưng cũng không sợ, nàng dần dần nhếch miệng bật cười. A, kẹo, thanh âm non nớt, ngó sen cánh tay hướng Giang Triệt giơ lên. Nhỏ nữ hài tay bên trên nắm vuốt một khỏa đã ăn vài miếng sữa kẹo. Ôi, cho ca ca kẹo ăn à. Nhà của ta Niếp Niếp thật hiểu chuyện. Bà ngoại vui vẻ cười. Nói cảm ơn ca ca. Niếp Niếp, mau nói. Mụ mụ cũng ở bên khích lệ. Cũng không có gấp gáp cầm lấy hài tử ôm trở về. A gào, a a đi, ăn ngon thật. Giang Triệt phối hợp với tiểu nữ hài cười, chính mình cũng mút một ngụm. Học Giang Triệt dáng vẻ, a chậc chậc, một mảnh vui cười. Giang Triệt tâm tình đột nhiên liền trở nên tốt đẹp. Suy nghĩ lại một chút sự kiện kia, cũng không còn cảm giác khó chịu. Ta cả đời này đã là như thế may mắn, cho nên thỉnh thoảng khó xử chính mình lại như thế nào? Đáng giá liền tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.